Sau khi từ hôn với cha công, tôi được cha mẹ giàu sang nhặt về. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn Chi Diễn lấy điện thoại đang để trên bàn. Vừa hay lúc này livestream tới phần lộ diện khách mời bí ẩn. Tống Cảnh vừa bước ra thì trên màn hình chạy toàn một loạt dấu chấm hỏi. Đây là ai vậy? Ai mà trông lạ thế? Á, tôi còn tưởng là Sở Văn chứ. Tôi muốn gặp Sở Văn cơ. Một, trong phòng livestream ai cũng thấy được những bình luận ấy. Dĩ nhiên Tống Cảnh cũng không nằm ngoài nhóm người đó. Đọc được mấy bình luận kia xong, nụ cười trên gương mặt cậu ta cũng cứng lại. Diệp Khê Niên kịp thời mở lời, giới thiệu Tống Cảnh với các khán giả đang xem livestream. Cậu ấy là Tống Cảnh, bạn tốt nhất của tôi. Trước đây cậu ấy vẫn thường giúp đỡ tôi rất nhiều chuyện. Lần này cũng là cậu ấy phụ tôi lên livestream giới thiệu sản phẩm. Mong mọi người ủng hộ chúng tôi. Diệp Khê Niên nói xong những lời này thì bình luận cũng không xuất hiện thêm các câu hỏi nữa. Thì ra là bạn của Khê Niên. Chào mừng Tống Cảnh. Thật ra Tống Cảnh cũng ưa nhìn lắm chứ. Tuy là tôi hơi thất vọng vì không có Sở Văn, nhưng mà chỉ cần có trai đẹp là được rồi. Sau khi nhìn thấy bầu không khí không còn ngột ngạt như ban đầu thì sắc mặt của Tống Cảnh mới trở nên tốt hơn. Đoàn Chi Diễn lướt sơ mục bình luận rồi lại rời mắt về Diệp Khê Niên. Chỉ Hy Văn ở đối diện sofa thở dài than vãn một tiếng. Thấy Đoàn Chi Diễn lấy điện thoại đi rồi thì hắn lập tức lấy máy tính bảng ra tiếp tục xem livestream. Đúng rồi, livestream vẫn đang tiếp tục nhưng Đoàn Chi Diễn lại bỏ điện thoại xuống. Anh nhìn sang hướng Chỉ Hy Văn. Cậu định khi nào mới nói chuyện này cho chú và dì nghe? Chỉ Hy Văn nghe xong thì cau mày lại. Hắn khe khẽ thở dài một tiếng. Qua hồi lâu sau Chỉ Hy Văn mới đáp. Tớ đã suy nghĩ về chuyện đó hết nguyên một ngày rồi. Bọn họ hôm qua ở cục cảnh sát đến nửa đêm mới về. Lời của chú cảnh sát đó giống như hồi trống đánh văng vẳng bên tai họ vậy. Tuy là chưa làm giám định ADN, nhưng chú cũng xử lý qua nhiều vụ án như thế rồi. Thông thường thì những người có gương mặt giống nhau đến 60, rất có thể có máu mủ với nhau. Đương nhiên cũng không thể loại trừ các trường hợp khác. Bây giờ chú cũng chưa hoàn toàn chắc chắn là Diệp Khê Niên có quan hệ huyết thống với gia đình cháu. Chỉ có thể nói là khả năng cậu ấy có cùng huyết thống khá cao thôi. Với lại trước mắt bọn chú chưa có đầy đủ chứng cứ để chứng minh Diệp Khê Niên và gia đình cháu là người một nhà. Muốn lên tòa án xin làm giám định ADN thì cũng phải đợi bọn chú có chứng cứ chính xác đã. Trừ phi, các cháu đi tìm Diệp Khê Niên thuyết phục cậu ấy đồng ý bỏ qua phương diện pháp luật đó rồi đi giám định ADN. Chỉ Hy Văn nhìn chằm chằm Diệp Khê Niên trên màn hình. Bây giờ tớ hận không thể lập tức kéo Vân Tinh đi làm giám định. Nhưng tớ lại sợ dọa đến em ấy. Lỡ như bây giờ em ấy đã có một gia đình hạnh phúc của riêng mình. Lỡ như cho dù em ấy biết mình là con của nhà tớ nhưng em ấy không muốn quay về thì sao? Thật ra tớ cũng có ý định nói cho ba mẹ nghe. Nhưng tớ lại không dám. Chi Diễn, cậu biết không? Người nhà của tớ đã trải qua quá nhiều lần thất vọng rồi. Hơn nữa bây giờ đang trong giai đoạn đặc biệt. Bệnh tình của bà nội thì cậu cũng biết đó. Tớ không dám cho hy vọng rồi lại để bà thất vọng. Đoàn Chi Diễn rũ mắt. Nhưng trước sau gì thì cũng phải nói. Rất lâu sau đó Chỉ Hy Văn mới trả lời. Đợi cảnh sát tìm được chứng cứ rồi hẳn nói đi. Ít nhất như vậy, tớ mới dám chắc chắn. Còn không thì tớ cũng không dám làm phiền đến Diệp Khê Niên. Đoàn Chi Diễn đương nhiên hiểu được Chỉ Hy Văn đang bối rối đến nhường nào. Anh ngước đầu nhìn Chỉ Hy Văn rồi đổi chủ đề. Cậu cũng thức hết hai đêm rồi. Hôm nay đi ngủ sớm đi. Chỉ Hy Văn cúi đầu nhìn Diệp Khê Niên trong màn hình. Khóe môi hơi cong lên. Ừ, tớ xem thêm một chút nữa rồi đi ngủ. Nhưng Chỉ Hy Văn không biết rằng đêm nay lại là một đêm thức trắng. Livestream đêm hôm đó rất thành công. Livestream còn chưa kết thúc thì cái tên Tiêu Vũ với Diệp Khê Niên đã lên hot search. Ngay cả Tống Cảnh cũng được lên. Chỉ là cái hot search này của Tống Cảnh không giống của Tiêu Vũ và Diệp Khê Niên. Cái này là đoàn đội của cậu ta mua. Trong lúc livestream, Diệp Khê Niên cố tình thể hiện mình với Tống Cảnh có mối quan hệ không tầm thường trước mặt khán giả. Đoàn đội của Tống Cảnh cũng rất biết cách ké phêm. Ngay lúc đó họ đã giúp Tống Cảnh mua một cái hot search có tiêu đề. Diệp Khê Niên nói Tống Cảnh là người bạn tốt nhất của cậu ấy. Các bình luận trong bài đăng đó đều là khen nhan sắc và tình bạn của hai người họ. Sau khi livestream kết thúc, Tống Cảnh còn chạy đi tìm Diệp Khê Niên chụp một tấm hình nữa. Cậu ta nói là để đăng Weibo. Ý của cậu ta là muốn nhắc Diệp Khê Niên nhớ xe về. Diệp Khê Niên không từ chối. Chụp với Tống Cảnh mấy bức rồi mới rời đi. Trên đường đi về, Tạ Y vừa mở Weibo lên đã thấy bài viết vừa mới đăng một giây trước của Tống Cảnh. Tống Cảnh, hôm nay livestream với Niên Niên rất vui. Tặng mọi người một tấm selfie nè. Hình ảnh. Tạ Y phát hiện ra Tống Cảnh không chỉ đăng hình chụp với Diệp Khê Niên mà còn đăng cả tấm hình chụp với Tiêu Vũ. Cô thấy không vui, nhíu mày nói. Nhìn cái bộ dạng của Tống Cảnh với đoàn đội của cậu ta kia. Chắc là chuẩn bị ké phêm của em rồi đó. Diệp Khê Niên cười cười bảo. Không sao đâu chị, cậu ta cũng không ké được bao lâu đâu. Tạ Y nghe ra được ẩn ý của cậu. Cô kinh ngạc, em có chuẩn bị hết rồi hả? Diệp Khê Niên không nói rõ. Cậu chỉ đáp, còn một chút nữa, nhưng mà cũng nhanh thôi. Ừ, Tạ Y gật đầu. Cô quả thật không nhìn nhầm người mà. Cô rất thích cái phong cách quyết đoán của Diệp Khê Niên. Em chuẩn bị xong rồi thì cứ nói với chị. Đoàn đội lúc nào cũng sẵn sàng cả. Chỉ cần em lên tiếng là được. Diệp Khê Niên rất cảm kích sự chu đáo của Tạ Y, làm phiền chị rồi. Tạ Y đáp, chuyện nhỏ mà. Đoạn, cô hỏi, em có cần xe ở bài đăng của cậu ta không? Diệp Khê Niên gật đầu. Cần chứ, đã là diễn kịch, thì phải diễn cho tròn vai. Diệp Khê Niên lóc ực chính rồi xe bài viết mới nhất của Tống Cảnh. Diệp Khê Niên, tớ cũng rất vui, mong chờ lần hợp tác tiếp theo. Diệp Khê Niên vừa mới đăng bài lên thì Tống Cảnh đã gửi tin nhắn đến. Tống Cảnh, tớ mới coi bài xe của cậu. Cậu nói lần sau chúng ta còn có cơ hội hợp tác hả? Diệp Khê Niên cười châm chọc. Cái con người này bao giờ cũng tham lam như thế. Diệp Khê Niên, bây giờ tớ cũng không rõ nữa. Nhưng cậu yên tâm, chỉ cần thiếu người tham gia thì tớ sẽ ưu tiên đề cử cậu cho chị Tạ Y. Tống Cảnh nhận được tin nhắn này của Diệp Khê Niên vui mừng tột độ. Tống Cảnh, tớ yêu cậu nhất. Sau khi xuống xe, Tống Cảnh vui vẻ ôm lấy điện thoại lướt Weibo. Đợi khi cậu ta mở cửa căn hộ thì phát hiện ra đèn phòng khách đang mở. Trên sofa còn có một tên đàn ông đang ngồi. Ngoài Hạ Hoài Minh thì còn ai nữa? Cùng lúc đó, Diệp Khê Niên vừa về tới nhà thì chiếc điện thoại khác của cậu vang lên tiếng thông báo WeChat. Một avatar màu đen gửi tin tới. Chụp được hình bọn họ ra ngoài cũng nhau. Mắt Diệp Khê Niên toát lên vẻ lạnh lẽo. Vừa mới bày tỏ lòng thành với cậu xong. Đã đi khách sạn với vị hôn phu trên danh nghĩa của cậu rồi. Cậu đáp lại, làm phiền theo sát, tốt nhất là chụp được ảnh bọn họ vào khách sạn. Ok, Diệp Khê Niên tắt điện thoại. Chuẩn bị đi tắm thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại reng lên. Cậu nhìn qua thấy tên hiển thị là Cục Công an Hải Thị. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Blue, Uway chương nì có 2k chữ hà. Beta nhanh lắm luôn á, cách chương.